Chương 2780, một tay quét ngang các ngươi, gặp Tề Phong thần vương cái thứ nhất đứng ra phản đối Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời, cũng làm cho không ít người trong nội tâm đã có lực lượng, dù sao phía trước còn có bát quái chưởng thương sinh, trung vực tiên lão dạng này trường tồn bất hủ cản trở, bọn hắn thì sợ gì, tổ tọa, làm sao có thể tùy tiện đăng lâm, nhất định phải kinh lịch tiên ma đạo thống vạn giáo bách tộc luận định đằng sau, mới có tư cách ngồi lên. Có đại giáo lão tổ nói ra, hắn thuyết pháp như vậy là rất thông minh, cũng không đứng tại trong trận doanh bát quái cổ quốc, cũng không đi đối địch với trường sinh điện, cũng không nói phản đối Lý Thất Dạ leo lên tổ tọa, mà là nói, nhất định phải trải qua tiên ma đạo thống vạn giáo bách tộc luận định đằng sau, mới có tư cách, nếu thật để vạn giáo bách tộc đi luận định, chỉ sợ Lý Thất Dạ căn bản cũng không khả năng ngồi lên tổ tọa, không sai. Vị đại giáo lão tổ này thuyết pháp, đạt được rất nhiều đại nhân vật nhau nhau đồng ý, nói ra, như muốn trèo lên tổ tọa, vậy nên là do vạn giáo bách tộc luận định, như thế cách làm, chúng ta đều duy trì. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ là không có tư cách ngồi lên tổ tọa vị trí này. Đương nhiên, trong lòng tất cả mọi người, tổ tọa cũng chỉ có giống Khương Trường Tồn dạng này thánh hiền mới có tư cách ngồi lên, Lý Thất Dạ một hậu bối như vậy, tất công chưa lập, dựa vào cái gì có thể ngồi lên tổ tọa. Tọa này, chính là tiên ma đạo thống chí cao vô thượng bảo tọa, bằng ngươi cũng xứng. Bát quái chưởng thương sinh lạnh giọng nói, tư thái của hắn càng thêm minh sát, trong thanh âm mang theo túc sát, ngươi chính là lạm sát kẻ vô tội, giết hại thiên hạ, chính là ma đạo, có nhục tiên ma đạo thống anh danh, nên chém chi. Hai tay dính đầy tiên ma đạo thống đệ tử máu tươi, ngươi không có tư cách ngồi tổ tọa. Trung vực tiên lão cũng lạnh giọng nói ra, ngươi bực này ác ma, người người tru diệt, để tránh hỏng tiên ma đạo thống chính đạo, hôm nay, tiên ma đạo thống mỗi một người đệ tử đều có nghĩa vụ gánh vác trừ ma vệ đạo chi trách, a, à, dạng này nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, không sao, ta không nghĩ tới làm một người đạo đức cao thượng, cũng không nghĩ tới đi làm một người đức cao vọng trọng, ta muốn trèo lên bảo tọa, liền leo lên nó, cần gì lý do. Lý Thất Dạ lời này bá khí mười phần, bể nghệ chúng sinh, hoàn toàn không coi như một chuyện, nhìn xem bát quái chưởng thương sinh, trung vực tiên lão bọn hắn một chút, nói ra, mặc kệ các ngươi là muốn tìm ta báo thù, hay là muốn ngăn cản ta leo lên bảo tọa, vậy liền cứ tới đi, bỏ qua hôm nay, chỉ sợ liền không có cơ hội. Hôm nay người không dám đứng ra, về sau cũng đừng lên tiếng nữa, nếu không, ta huyết tẩy đi qua. Khẩu khí thật lớn, Tề Phong thần vương quát lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là vô địch thiên hạ sao? Tiên ma đạo thống cường giả vô số, tuyệt không cho phép nhịn ngươi tùy ý làm bậy, rất xin lỗi, ta chính là vô địch. Ta chính là tùy ý làm bậy. Lý Thất Dạ đánh gãy Tề Phong thần vương lời nói, cười nói ra, không phục, các ngươi tất cả mọi người cùng nhau lên, ta để một tay quét ngang các ngươi 30 triệu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chậm rãi duỗi ra một bàn tay đến, một thủ trưởng khác thả lỏng phía sau, tự tại tùy ý nhìn tất cả mọi người ở đây một chút. Ta liền nói một câu các ngươi không thích nghe mà nói, ta chính là vô địch, một tay quét các ngươi tất cả mọi người, mặc kệ các ngươi là muốn báo thù. Hay là muốn trừ ta cho thống khoái, lại hoặc là không phục, đều cứ việc lên, mặc kệ các ngươi đến bao nhiêu người, ta đều một tay liền là đủ. Bị ta chém giết, chỉ có thể trách các ngươi học nghệ không tinh, mất hết lão tổ tông mặt mũi. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng chắp tay, một tay đối mặt tất cả mọi người, hoàn toàn là bể nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Một màn này, để tất cả mọi người ở đây vừa hận vừa bất đắc dĩ, hận chính là... Lý Thất Dạ thật sự là quá phách lối, đơn giản chính là xem thường thiên hạ không người, để cho người ta bất đắc dĩ là, thật sự là hắn là rất cường đại, coi như hắn một tay, chỉ sợ người ở chỗ này cũng không có mấy cái có thế tiếp được đến, ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có trung vực tiên lão bọn hắn có thể cùng đánh một trận. Đây chính là ngươi nói, Tề Phong thần vương đều có chút không phục, hét lớn một tiếng, một tay quét ngang bọn hắn tất cả mọi người, cái này đương nhiên để bọn hắn không phục. Tề Phong thần vương vốn là cùng Lý Thất Dạ có thù, hiện tại nghe Lý Thất Dạ một tay quét tất cả mọi người, hắn càng là muốn trừ Lý Thất Dạ cho thống khoái, không sai, ta nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói ra, ta nói qua một tay chính là một tay, coi như các ngươi thiên quân vạn mã, ta cũng chỉ tay quét ngang. Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối chưa xem bọn hắn một chút, cái này khiến Tề Phong thần vương sắc mặt hết sức khó coi, Lý Thất Dạ đây là xem hắn mà không có gì. Bình sinh lần thứ nhất bị người xem thường như vậy, cái này khiến Tề Phong thần vương trong nội tâm đặc biệt khó chịu, nộ khí ứa ra, nói là làm. Trung vực tiên lão hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, không cần giày vò khốn khổ, miệng ta ra kim ngôn, nếu ta không phải một tay quét ngang, chính là ta thua, ném giới đầu hàng. Lý Thất Dạ tùy ý nói, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, trong lúc nhất thời, để tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, chính là trung vực tiên lão cùng bát quái trưởng Thương Sinh cũng không khỏi trao đổi một cái ánh mắt, nhưng bọn hắn thần thái lại có chút phức tạp. Lý Thất Dạ cũng dám nói một tay quét ngang bọn hắn tất cả mọi người, cái này thật sự là quá phách lối, quá cuồng vọng, cái này đương nhiên để cho người ta khó mà nuốt được một hơi này, đương nhiên, đây đối với bọn hắn tới nói, là một cái cơ hội trời cho, lúc này không chém giết Lý Thất Dạ, còn đợi khi nào. Để bọn hắn trong nội tâm phức tạp chính là, Lý Thất Dạ dám như thế tự tin một tay quét ngang bọn hắn tất cả mọi người, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu, thoáng một cái để bọn hắn trong nội tâm lại có chút nói thầm. Mặc dù là như vậy, bọn hắn vẫn là trao đổi một cái ánh mắt, lập tức làm ra quyết định. Tốt, nếu là như vậy, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lúc này bát quái trưởng Thương Sinh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, nếu là không địch lại ngươi một tay, ta bát quái cổ quốc xoay người rời đi, lẫn nhau ân oán, xóa bỏ, ta trung vực thánh địa cũng là như thế. Trung vực tiên lão lạnh lùng nói, nói cho cùng, bọn hắn trong lòng đều không phải là rất tin tưởng Lý Thất Dạ một bàn tay liền có thể quét ngang bọn hắn tất cả mọi người, đây cũng là bọn hắn cả đời đến nay lần thứ nhất gặp được có người dám nói một bàn tay liền quét ngang bọn hắn. Bị một cái vãn bối xem thường như vậy, cái này cũng không khỏi để trung vực tiên lão cùng bát quái trưởng Thương Sinh hai người bọn họ trong nội tâm lửa giận bốc lên đứng lên. Bọn hắn cả đời quét ngang bát hoang, để vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật, hôm nay lại bị người xem thường như vậy, tư vị này đối với bọn hắn tới nói, đương nhiên là không dễ chịu. Oanh, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp bát quái trưởng Thương Sinh toàn thân dân trào ra phù văn, mỗi một cái phù văn to lớn như núi. Tất cả phù văn phun ra ngoài thời điểm, trong nháy mắt như hồng thủy một dạng che mất thiên địa, tại phù văn này bao phủ thiên địa thời điểm, khiến người ta cảm thấy toàn thân nhất trọng, tựa như là trăm ngàn tòa thần phong ép trên người mình một dạng, lập tức để rất nhiều người đều không đứng dậy nổi con. Tại ông trong một tiếng này, chỉ gặp bát quái trưởng Thương Sinh tất cả dân trào đi ra phù văn trong nháy mắt này xen lẫn thành thiên chương, hóa thành vô thượng đại đạo, như là một cái to lớn bát quái một dạng, treo cao tại trên đỉnh đầu của hắn. Khi bát quái treo cao tại trên đỉnh đầu của hắn thời điểm, trong lúc nhất thời, hắn giống như trở thành thế giới chúa tể, trên đầu của hắn bát quái chống lên toàn bộ bầu trời, ở trên bầu trời này, hắn chính là tồn tại chí cao vô thượng, để cho người ta có một cổ quỳ bái xúc động. Nhìn thấy bát quái trưởng Thương Sinh trên đỉnh đầu chỗ treo bát quái thời điểm, ở thời điểm này, rất nhiều người mới minh bạch vì cái gì hắn lại được người xưng là bát quái trưởng Thương Sinh, tại thời khắc này, hắn cho người cảm giác chính là tay cầm Thương Sinh. Sinh tử đoạt dư, thời điểm này, trung vực tiên lão cũng là toàn thân ông một tiếng vang lên, không gian rung rẩy một chút, toàn thân nuốt lấy tiên mang, mỗi một sợi tiên mang chậm rãi nở rộ thời điểm, tựa như là mở ra một cái thần tàng một dạng, tự hồ trong cơ thể của hắn cũng đã là chất chứa có vô hạn nội tình, chúng ta Tề Phong quốc nguyện trợ hai vị tiền bối một chút sức lực. Lúc này Tề Phong thần vương cũng hét lớn một tiếng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Hắn tất cả huyết khí đều ở trong chớp mắt phun ra ngoài, oanh, oanh, oanh tại nơi xa xôi, vang lên một trận oanh minh, chỉ gặp trong đó là diễm quang trùng thiên, tại thời khắc này, trên bầu trời xuất hiện một cái dị tượng, chỉ gặp nơi đó hiện lên vô số thần phong, mỗi một tòa thần phong đều giống như một cái thế giới, khi tất cả thần phong hiển hiện thời điểm, giống như là 3.000 thế giới hiển hiện ở thế nhân trước mắt một dạng, tại cuối cùng oanh trong một tiếng nổ vang, tất cả thần phong bay vọt lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở tổ thành trên không, treo cao tại Tề Phong thần vương trên đỉnh đầu, khi từng tòa thần phong này treo cao tại bầu trời, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó một thở dốc, bởi vì mỗi một tòa thần phong này có áp sập chư thiên khí tức, kinh khủng hơn chính là, từng tòa thần phong này rủ xuống hỗn độn chi khí, lại có thủy tổ lực lượng, từng tòa thần phong này treo cao trên bầu trời thời điểm, giống như là thủy tổ trong đó trấn áp Thương Sinh đồng dạng. Đó là cái gì? Nhìn thấy từng tòa thần phong sắp xếp mà thành, như là một bàn tay cực kỳ lớn một dạng treo ở trên không trung, khi bàn tay to lớn này hình thành thời điểm, tất cả mọi người cảm giác buồn tim của mình lập tức bị đè lại, thở dốc không đến, không thể động đậy, thủy tổ lực lượng. Nhìn thấy từng tòa thần phong này như cự trưởng, có một tôn cổ hủ lão tổ thần thái biến đổi, nói ra, truyền ngôn nói, Thủy Tổ năm đó đã từng Tề Phong quốc lưu lại một thủ ấn, cuối cùng hóa thành vô thượng thần thông, hóa thành từng tòa thần phong, trấn thủ tại Tề Phong quốc bát phương, bảo đảm Tề Phong quốc thịnh thế. Không nghĩ tới, Tề Phong thần vương vậy mà có thế chưởng ngự chi, không hổ là Tề Phong quốc cường đại nhất lão tổ. Ngay từ đầu, mọi người đều biết, Tề Phong thần vương mặc dù cường đại, nhưng tuyệt đối không phải đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ đối thủ, hiện tại nhìn thấy thần thông như thế, mọi người trong nội tâm lại không khỏi cảm thấy Tề Phong thần vương có lực đánh một trận. Tề Phong thần vương, hắn đây là chờ tại có được thủy tổ một chưởng chi lực nha, một chưởng chi lực này, có thể nói vô địch. Có Bất Hủ chân thần nhìn thấy trên bầu trời thần phong cự chưởng tản ra thủy tổ lực lượng kia, không khỏi kính sợ, một chưởng vỗ xuống, có thế băng diệt hết thảy. Rất nhiều lão tổ nhìn thấy một màn này, cũng đều gật đầu, nói ra, khó trách Tề Phong thần vương dám đến trả thù, nguyên lai là có chuẩn bị mà đến. Ở thời điểm này, có được một chưởng chi lực Tề Phong thần vương, Bát Quái chưởng thương sinh, trung vực tiên lão đã là vây khốn Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.